Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1391, Tiểu Thiên Lôi. Rời đi rừng rậm, Vương Giã cũng không trở về đến khách sạn, mà là thẳng đến Di Hồng Viện. Khó có được có thể chính đại quang minh mà ra. Cái này nếu không đi thư giãn một tí bản thân, đều có lỗi với huyết sắc phi cho mình 37,000 lượng bạc. Mới vừa vào Di Hồng Viện, Vương Giã đang muốn gọi Tú Bà. Nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, liền thấy Tiêu Mộc Vân dắt Trương Đạo Huyền quần áo, mở miệng nói, đạo gia. Van ngươi. Ngươi liền nhìn ở ta chăm chỉ như vậy hiếu học phân thượng, dạy ta một chút đi. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân thanh âm trầm bổng du dương. Đem tiểu hài tử nũng nịu ưu thế phát huy đến cực điểm. Ta mẹ nó. Thấy được một màn trước mắt, Vương Giã trong lòng thầm mắng một câu. Những đứa trẻ khác nũng nịu. Là mẹ nó lợi dụng bản thân đáng yêu đến mua cái kẹo hồ lô ăn các loại. Mà lại bất luận Tiêu Mộc Vân loại này hàng ngày pha trộn Di Hồng Viện hài tử có hay không đáng yêu tồn tại. Hắn quấn lấy Trương Đạo Huyền là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn học tập thuật phòng the? Cũng không thể a. Đứa nhỏ này mới mẹ nó 10 tuổi trên dưới, vừa luyện nội công vừa ăn ma long đảm. Chính là long tinh hổ mãnh niên kỷ. Sẽ không như thế đã sớm đem bản thân đùa không được a. Không phải ta không dạy ngươi. Nghe được Tiêu Mộc Vân nũng nịu, Trương Đạo Huyền mở miệng nói, ngươi tuổi còn nhỏ học cái gì kim thạch đan đỉnh chi thuật a? Lại nói, kim thạch đan đỉnh chi thuật ngươi tìm ta vậy không được việc a. Ta rồi không biết cái này ngoạn ý a. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi gạt người. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta cũng có thể nghe nói, võ đang tinh thông kim thạch đan đỉnh chi thuật. Đúng a. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền mở miệng nói, võ đang tinh thông kim thạch đan đỉnh chi thuật. Quan ta cái này giã đạo nhân chuyện gì? Trong ngôn ngữ cổ của hắn cứng lên. Trên mặt viết đầy vẻ đạm nhiên. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Tiếp xúc lâu như vậy. Hắn thế mà quên Trương Đạo Huyền vô sỉ điểm này. T. Hít sâu một hơi về sau, hắn nhìn vào Trương Đạo Huyền, ta bao ngươi nửa tháng Di Hồng Viện tiêu xài. Một tháng, nếu không không bàn nữa. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn, quá mức a. Tiểu hai tử tiền ngươi đều không buông tha. Ngươi đây phải hỏi Vương trưởng quỹ đi. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền mở miệng nói, hắn hố người khác bà còn phân nam nữ lão ấu sao? Ta mẹ nó. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng khẽ giật mình. Cái này còn có thể có chuyện của chính mình. Thành giao. Lúc này Tiêu Mộc Vân cắn răng nói ra. Đồng thời trong lòng lại ở nhỏ máu. Mẹ. Bản thân theo Võ Định Châu chỗ nào có được mấy ngàn lượng hoàng kim bản thân không dùng bao nhiêu. Ngày hôm nay để cái này lỗ mũi châu lão đạo tạo thống khoái. Vậy thì đúng rồi. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền cười hắc hắc. Hắn hướng về phía một bên mụ Tú Bà mở miệng nói, lại đến ba cái bản địa, đưa đến ta và một đen một trắng hai cái lão đầu tử phòng bên trong. Chướng ghi tạc Tiêu công tử trên người. Được, Tiêu công tử đại khí. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, mụ Tú Bà hô to một tiếng, A Liên, A Thúy, Hồng Hồng, thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đến phòng bên trong các loại đạo gia a. Lời vừa nói ra, lập tức có ba cái trắng nõn cao gầy nữ tử cười một tiếng. Cốc cua. Hướng về Trương Đạo Huyền cùng Kiếm Thánh huynh đệ hai người căn phòng đi đến. Nhìn thấy một màn này, Trương Đạo Huyền mới tại Tiêu Mộc Vân bên tai dì tai một trận. Chợt mở miệng nói, đơn thuốc và kỹ pháp ta cho ngươi biết, về phần khí cụ. Ngươi liền phải tự nghĩ biện pháp. Trong ngôn ngữ, hắn cái mặt già này lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, các cô nương, chờ ta một chút a. Đồng thời hướng về ba cái cô nương đi đến. Nhìn vào Trương Đạo Huyền bóng lưng, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Lúc này hắn quay người đang muốn rời đi. Ngẩng đầu một cái liền thấy Vương Giã thân ảnh, lão Vương. Nói ra hắn đi tới Vương Dã một bên, lão Vương ngươi tới thật đúng lúc, bồi ta đi tìm luyện đan đường đi chứ. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là hưng phấn. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, lão tử tới một lần có thể nha. Ngươi trước chờ ta chơi chán lại nói. Nói ra Vương Dã liền chuẩn bị gọi Tú Bà. Đừng chào hỏi. Không giống Vương Dã mở miệng, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, mau muội đều được Cao Thiên Tứ bao. Vừa lên hai ngày nữa mới đến. Hàng bản địa bị Diệp Lăng Chu và Trương Đạo Trưởng bọn họ bao, vừa rồi mấy cái kia chính là sau cùng. Bây giờ còn có người Di Bà Nương, Bất Phá và Lý Tam Đa vậy dự định. Ngươi muốn chơi loại kia bình thường nhất. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Di Hồng Viện thế mà lại xuất hiện ở đây loại muội tử không đủ dùng tình huống. Nhất là Cao Thiên Tứ sau khi đến. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Hôn quân A. Phảng phất là để ấn chứng, Vương Dã ngôn ngữ, lúc này Mộ Tú Bà vậy phát hiện Vương Dã. Đã thấy nàng tới tại Vương Dã một bên, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ A. Hôm nay thực không thích hợp A, chỉ còn lại có một chút thông thường cô nương. Ngài là tạm tạm đùa đây. Hay là lần sau vội một chút. Lần sau đi. Vương Dã hữu khí vô lực nói ra, đồng thời cùng Tiêu Mộc Vân hướng về Di Hồng Viện đi ra ngoài. Đồng thời mở miệng nói ra, dứt lời. Tiểu tử ngươi tìm Trương Đạo Huyền học kim thạch đan đỉnh chi thuật làm gì? Luyện dược A. Tiêu Mộc Vân cười hắc hắc, mở miệng nói, ta tối hôm qua nhìn thiên công bí lục thời điểm, phát hiện trong đó có mấy đạo vật ghép. Ta mở ra tầng thứ nhất, phát hiện một môn kêu là tiểu thiên lôi chế tác pháp môn. Chế tác cái đồ chơi này cần lục phèn mỡ, diêm tiêu và tinh khiết dầu trơn tá dùng kim thạch đan đỉnh chi thuật. Ta sẽ không, cho nên mới tìm Trương Đạo Huyền học. Vật ghép. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Cái này thiên công bí lục vốn là trầm vấn thiên suốt đời sở học, chỉ là không có thiên lôi dẫn cụ thể chế tác quá trình. Bây giờ Tiêu Mộc Vân thế mà từ trong đó phát hiện vật ghép. Chẳng lẽ? Trong lúc nhất thời, Vương Dã trong đầu có chút bất an. Đi lão Vương, chớ ngẩn ra đó. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chúng ta tiếp xuống tìm Lý Tam Đa đi. Tìm Lý Tam Đa. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người, làm gì? Tìm hắn chuẩn bị kim thạch đan đỉnh khí của A, ta đều tìm Đoạn Tư Ninh nghe ngóng tốt rồi. Lý Tam Đa trong nhà có một bộ cái đồ chơi này. Chúng ta tranh thủ thời gian nhường cái đến, nhìn xem có thể hay không làm ra cái này tiểu thiên lôi. Nói ra, Tiêu Mộc Vân thuận dịp dắt lấy Vương Dã, hướng về Lý Tam Đa ra đi đến. Tiểu Thiên Lôi. Ngay tại hai người đi rồi, một bóng người theo trong Di Hồng Viện trì hoãn bước đi mà ra, lục phèn mỡ chính là chế tác dung trời lôi thiết yếu đổ vật. Đứa nhỏ này thế mà biết rõ vật này. Còn có trong miệng thiên công bí lục, chẳng lẽ theo như đồn đại năm đó trầm vấn thiên suốt đời sở học tinh yếu. Lần này vận khí không tệ. Tới Kim Lăng đi dạo kỹ viện đều có như vậy thu hoạch. Ta cần theo sau tìm tòi hư thực. Nhìn một chút tiểu tử này ngôn ngữ phải chăng thật sự. Chương 1392, cái này mẹ nó gọi tiểu thiên lôi. Chỉ chốc lát sau, Minh Kính Hồ. Vương Dã ngồi ở một cây đại thụ phía dưới. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn vào Tiêu Mộc Vân tại ven hồ loay hoay liên tiếp đồ vật. Những khí cụ này phân biệt là đan lô, thủy biển, cây liệu bình. Cùng liên tiếp gọi không ra tên khí cụ. Đều là luyện chế kim đan thuật đồ vật. Nguyên bản Lý Tam Đa dùng vật này luyện dược, cũng không nguyện ý cấp cho Tiêu Mộc Vân giày vò. Nhưng là Vương Dã lại đem theo Vạn Khiếu Vân trên người tìm ra tâm đắc mượn hắn chép một phần về sau. Đối phương rất rộng rãi đưa cho Tiêu Mộc Vân. Dù sao tu luyện kim đan chi thuật là vì góp nhặt thực lực, trùng kích nhân tiên cảnh giới. Bây giờ có khẩu quyết và tâm đắc. Cần gì phải tại đan dược bên trên lãng phí thời gian. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng tiếng động truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trong lò đan lan ra một cỗ sương mù, một cỗ quái dị mùi vị chạm mặt bay tới. Đồng thời, đã thấy Tiêu Mộc Vân chậm rãi nâng lên đan lô. Đem chừng màu vàng dầu trơn đổ vào một cái bình sứ bên trong. Đây chính là tiểu thiên lôi. Nhìn vào một màn này, Vương Dã mở miệng nói ra, làm sao nhìn và nước mũi tựa như. Tiểu tử ngươi đáng tin không? Tuyệt đối không sai. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ngươi đừng nhìn cái đồ chơi này và nước mũi tựa như. Theo Thiên Công Bí Lục nói, vật này tuy nhỏ, lại thắng bình thường hỏa dược gấp trăm lần. Thiên Công Bí Lục nói là thật là giả, chúng ta nhìn qua lại nói. Nói ra hắn vận kình tại cánh tay, dùng ném mạnh ám khí thủ pháp hướng về Tử Hà Hồ ném đi. Đồng thời hắn thủ đoạn vừa nhấc, ầm. Theo một tiếng vang trầm, một viên chật hẹp nhỏ bé phá không mà ra. Chính đánh vào cái kia trên bình sứ. Oanh long. Ngay tại chật hẹp nhỏ bé đánh trúng bình sứ nháy mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy lôi quang hiện lên, một chùm mắt trần có thể thấy bạo tạc gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán nhìn lại. Chỉ một thoáng hồ nước khuấy động, sóng lớn cuồn cuộn. Uy lực mãnh liệt. So đại pháo đánh vào trong nước còn có mãnh liệt hơn trăm lần có thừa. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Dã triệt để kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ bình sứ bên trong chuẩn bị mà ra đồ vật, uy lực vậy mà to lớn như thế. Mặc dù không có khoảng cách gần cảm thụ uy lực của nó. Nhưng là liền hướng động tĩnh này đến xem, tuyệt đối làm tiêu tan không được. Cái này mẹ nó gọi tiểu thiên lôi. Chấn kinh sau, Vương Dã nhìn vào Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Đúng a. Lúc này Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, bên trong Thiên Công Bí Lục nói rất rõ. Vật này thắng hỏa dược gấp trăm lần. Hắn tiếng như lôi, rung động tứ phương, 50 bước bên trong Đại Tông Sư nếu không có phòng bị hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã kinh hãi. 50 bước bên trong có thể nổ chết không phòng bị chút nào Đại Tông Sư. Nếu là bị quân đội triều đình trang bị lên cái đồ chơi này, quả thực không dám tưởng tượng. Đây là chỉ là tiểu thiên lôi. Nếu như là đại thiên lôi, chẳng phải là thánh cảnh cũng khó khăn trốn một kiếp. Cái kia đại thiên lôi đây. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói. Hắn hiện tại đối với cái này đồ chơi hứng thú chưa từng có tăng vọt. Không biết. Tiêu Mộc Vân lắc đầu, mở miệng nói, đây chỉ là đạo thứ nhất vật ghép đồ vật, trong sách vật ghép không chỉ một đạo. Mỗi một đạo cởi ra phương pháp khác biệt, nói là kiểm nghiệm truyền nhân chi năng. Nếu như là truyền nhân không cách nào cởi ra vật ghép, thất truyền cũng liền thất truyền. Thần nhân A, cốc lòng. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi hít sâu một hơi. Lưu âm tại vách tường, tạo thiên lôi dẫn những cái này đại công trình không nói. Điều kỳ quái nhất còn có loại này nhỏ bé nhanh nhẹn tiểu thiên lôi, quả thực đối địch chi thần khí. Dạng người này nếu là sống đến bây giờ, tuyệt đối là thế lực khắp nơi tranh đoạt nhân tài. Người lợi hại như vậy, thực sự là chết sớm. Ngay tại Vương Dã cảm thán thời khắc, Minh Kính Hồ bên ngoài trăm bước trên vách núi. Một bóng người phủ phục tại trên vách đá dựng đứng, hắn dùng miếng vải đen che khuôn mặt, lấy một bộ trang phục. Tiếng này chính ràng buộc ngưng thần. Gắt gao nhìn chằm chằm sóng lớn cuồn cuộn mặt hồ. Mới vừa tất cả, đều được hắn rõ ràng để ở trong mắt. Đã thấy hắn mục quang ngưng tụ. Tại tỉ mỉ nhìn kỹ một cái Vương Dã và Tiêu Mộc Vân về sau, thuận dịp thu lại khí tức lặng yên rời đi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc lớn như vậy thuyền hàng. Tiểu thiên lôi. Khoang thuyền bên trong, một cái thân mặc cẩm y nam tử vuốt vuốt hai khỏa ngọc cầu. Buồn bã nói còn có bậc này hỏa khí. Là. Nghe vậy, trước mặt hắn một thân ảnh mở miệng nói, hài nhi nhìn rõ ràng. Chỉ là bàn tay bình sứ, dùng tụ pháo kích nát tan về sau, uy lực của nó hơn xa với ta lôi ra dung trời lôi. Hắn ánh lửa như lôi. Lớn như vậy hồ nước bị chấn động đến khuấy động ra, sóng lớn cuồn cuộn. Thậm chí có thể thấy rõ ràng lan ra vỏ trứng giống như khí kình. Thân ảnh này là một thanh niên. Hắn khuôn mặt coi như tuấn lãng, thân mang một bộ trang phục. Nếu như là tử tế quan sát liền có thể phát hiện. Người này chính là lúc trước tại Minh Kính Hồ trên vách đá dựng đứng nhìn trộm người. Soạt. Lời vừa nói ra, trong tay nam tử ngọc cầu trong nháy mắt đình chỉ. Đồng thời, hắn mở miệng buồn bã nói, ánh lửa như lôi, hồ nước khuấy động, sóng lớn cuồn cuộn. Còn có thể nhìn thấy vỏ trứng giống như kình khí. Chỉ bằng vào ngươi cái này ngôn ngữ đến xem, đích thật là vượt qua ta Lôi gia dung trời Lôi. Thậm chí so với Phích Lịch Lôi hỏa đạn vậy không thua bao nhiêu. Lời đến nơi đây, hắn thanh âm ngừng lại. Tiếp theo thay đổi chuyện, mở miệng nói, đây đều là một cái chừng 10 tuổi hài tử chuẩn bị mà ra. Là. Nghe vậy, thanh niên mở miệng đáp, cái đứa bé kia ống tay áo tụ pháo vậy khá là tinh diệu. Không giống bình thường tụ pháo như vậy thô ráp. Cổ tay khẽ đảo tốc độ cực nhanh, không kém gì nhà ta hỏa súng. Hơn nữa, trong miệng hắn thủy chung đề cập thiên công bí lục, ta hoài nghi đứa nhỏ này là Trầm Vấn Thiên truyền nhân. Trầm Vấn Thiên. Lời vừa nói ra, thanh niên nam tử trước mặt hai mắt trợn lên. Bàn tay hắn phát lực. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, trong tay ngọc cầu trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đồng thời mở miệng nói, từ năm đó Trầm Vấn Thiên Thiên Lôi dẫn ra mắt về sau, ta Lôi ra hỏa khí tại trong giang hồ thanh danh mất sạch. Mấy chục năm qua một mực không ngẩng đầu lên được. Không nghĩ tới lần này thế mà có thể gặp được đến truyền nhân của hắn. Xem ra như vậy sóng gió quả nhiên là lão thiên giúp ta, chuyên lưu ta ở đây, lấy được như vậy tin tức. Nói ra hắn nhìn trước mắt thanh niên, mở miệng nói, Minh Nhi. Ngươi không có bị bọn họ phát hiện à? Không có. Thanh niên gật đầu một cái, mở miệng nói, hài nhi thủy chung ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Thường xuyên thu lại khí tức, không lộ chân thực võ nghệ. Tìm hiểu tin tức cũng phải ẩn thân tại ngoài trăm bước, tránh cho bị cao thủ phát giác. Trong ngôn ngữ, thanh niên trên mặt mang từng tia cung kính. Làm tốt. Nam nhân gật đầu một cái, mở miệng nói, nhanh chóng nghe ngóng hiểu rõ đứa nhỏ này ở nơi nào. Ta Lôi ra tại giang hồ thanh danh mất sạch hơn 10 năm, một mực không ngẩng đầu lên được. Bây giờ đại hội võ lâm tin tức đã xuất, vừa gặp việc như thế, quả thực là của chúng ta Đông Phong. Phải tất yếu đem thiên công bí lục cướp đoạt lại. Lần này vừa vặn dùng cái này tiểu thiên lôi tại trên giang hồ trọng trấn ta giang nam Phích Lịch Đường uy danh. Trong ngôn ngữ, khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra một tia lạnh lẽo chi ý. Chương 1393, chính là hắn. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã là lúc trạng vạng tối. Lúc này ánh chiều tà le lói, sắc trời ảm đạm. Thiên địa cuồng phong càng chặt. Khắp nơi bốn phía một phiến hỗn độn. Trải qua một buổi chiều tình cảnh. Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân làm ra năm bạn thân thiên lôi về sau. Mới hài lòng hồi đến khách sạn bên trong. Lão mê tiền, ngươi có thể tính trở về. Nhìn thấy hai người quay về, đám người vội vàng nghênh đón, ra làm sao? Đưa đi Triệu Tiêu Đầu cùng Phùng Thiên Phong sao? Lúc này đám người đối với Vương Giã đi sớm về trễ hành vi sớm đã thành thói quen. Dù sao hắn trừ bỏ Di Hồng Viện, liền không có địa phương khác có thể đi. Đương nhiên, nghe được mọi người ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ta nói muốn đưa bọn họ rời đi. Vậy dĩ nhiên nói được thì làm được. Còn có thể thất ngôn hay sao? Ha ha. Không giống Vương Giã nói hết lời, một bên A Cát nhếch mép một cái, nói ra làm đến. Ngươi sợ không phải đem hai người họ đưa đến bến đò. Liền trực tiếp đi dạo kỹ viện A. Nói ra A Cát nhìn một chút một bên Tiêu Mộc Vân. Lại nhìn một chút trong ngực một hệ liệt khí cụ. Vương Giã có thể cùng Tiêu Mộc Vân xen lẫn trong cùng một chỗ. Đi nơi đó tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đánh giám. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở chừng hai mắt, mở miệng nói, ngươi nghe một chút ngươi nói gì vậy? Lão tử là như vậy không chịu trách nhiệm người sao? Ngươi là... Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu. Đem người nhét vào bến đò mặc kệ rời đi. Bản thân dành thời gian đi Di Hồng Viện. Loại chuyện này, Vương Giã thế nhưng là rất có thể làm hiện ra. Hắc, các ngươi đám này danh con. Nhìn thấy đám người gật đầu, Vương Giã mở miệng nói ra, ta tốt xấu bắt người ta 37,000 lượng bạc. Đưa tiền, đó là khách nhân. Ta sẽ làm ra dạng này bắt tiền đem khách nhân nhét vào Lưu Vân Độ sự tình sao? Ta sẽ không. Ta lúc ấy thế nhưng là tự tay đưa bọn hắn hồi nguyên quán A. Điểm này ta có thể thề với trời, thiên địa chứng giám. Nói chuyện thời điểm, Vương Giã dựng lên ba ngón tay, lộ ra khá là trịnh trọng. Một câu nói kia Vương Giã ngược lại không có nói sai. Dù sao hắn là thực đưa hai người hồi nguyên quán. Hơn nữa, nếu như phía dưới quá trình khá nhanh nói chuyện. Lúc này nói không chừng đều biến thành nước cháo, một lần nữa trườn làm người. Chân Chính làm xong rồi đi thuyền về nhà, Dương Dương gặp cha mẹ quá trình. Mọi người thấy Vương Dã bộ dáng như thế, cũng đều gật đầu một cái, tin tưởng hắn ngôn ngữ. Dù sao Vương Dã phản ứng cũng không giống là giả. Đúng rồi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, hai ngày trước Vạn Khiếu Vân bỏ mình thời điểm, ta từ trên người hắn lục ra được cái này. Ta giữ lại cũng vô dụng, không bằng tặng cho các ngươi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lấy ra Vạn Khiếu Vân thông hiểu bút ký, ném cho đám người. Dù sao mình giữ lại cũng vô dụng, mà lại đã cho Lý Tam Đa chép một phần. Bây giờ lại cho A Cát bọn họ cũng coi là vật tận kỳ dụng. Nhìn vào Vương Dã quăng ra bút ký. A Cát nhận lấy nhìn qua hai lần, chợt lộ ra một tia ánh mắt khiếp sợ, đây là ẩn mạch tu luyện khẩu quyết. Cùng Vạn Khiếu Vân tu luyện thông hiểu bút ký. Cái đồ chơi này đối với người tập võ thế nhưng là chí bảo. Lão mê tiền, người cứ như vậy cho chúng ta. Lúc này, A Cát vô cùng kinh ngạc. Cái này vô cùng chân quý tu luyện thông hiểu. Vương Dã thế mà làm phế phẩm một dạng ném qua. Chó má chí bảo. Nhìn vào A Cát phản ứng, Vương Dã lườm một cái, trên đời này bảo vật gì đều mẹ nó là hư, chính là hoàng kim bạch ngân mới là thật. Không thể đổi tiền đều mẹ nó là không có cái tác dụng gì. Cốc thần, đa tạ trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đám người luôn miệng nói cảm ơn. Đồng thời một đám người bưng lấy bút ký này, liền hướng về hậu viện phóng đi. Bọn họ muốn so sánh Linh Xu Ngọc Bích thượng ẩn mạch hướng, tới nhanh chóng lĩnh ngộ bút ký nội dung. Ấy, mấy người các ngươi làm gì? Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, không ăn cơm. Chúng ta không đói bụng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người trả lời một câu. Chợt cùng nhau chạy ra khỏi trong đại sảnh. Mặt trở nên đúng là con mẹ nó nhanh. Nghe vậy, Vương Dã nhìn vào một bên Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, chớ ngẩn ra đó. Cùng ta đem cánh cửa lên, sau đó ăn cơm. Được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Trong ngôn ngữ hai người đứng dậy hướng về đại môn đi đến. Nhưng vào lúc này, Túy Tiên Lâu Thiên Bước có hơn nhất trên gốc đại thụ. Một cái bóng đen đứng ở trên nhánh cây. Hắn mũi chân dẫm nát trên ngọn cây, bất kỳ gió lớn ảo ạt không loạn chút nào. Hiển lộ ra cao minh khinh công. Lúc này đang tay cầm một căn đồng thau đúc thành ống dài. Vụng trộm dòm ngó Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân. Người này thân mang cẩm y, mặt mày như điện. Toàn thân cao thấp đều ẩn chứa trầm ổn khí tức. Lúc này nếu có ánh mắt cao siêu người ở đây, liếc mắt liền có thể nhìn ra bóng đen này không phải người khác. Chính là Phích Lịch Đường môn chủ Lôi Hành Vân. Trong tay hắn ống dài kêu là Thiên Lý Vọng. Vật này chính là đồng thau làm ống thủy tinh làm gương, có thể nhìn lén ra cực xa. Chuyên môn dùng để quan sát xa xa động tĩnh. Chính là đứa bé kia. Để xuống trong tay Thiên Lý Vọng, Lôi Hành Vân quay đầu hướng về phía bên cạnh thanh niên nói ra. Thanh niên này không phải người khác, chính là trước đó theo đuôi Vương Dã người. Hắn kêu là Lôi Chấn Minh. Chính là Lôi Hành Vân nhi tử. Chính là hắn. Để xuống trong tay Thiên Lý Vọng, Lôi Chấn Minh gật đầu một cái, chính là tiểu tử này thân mang thiên công bí lục. Đây là hạo khí hiên thiếu môn chủ. Nghe vậy, Lôi Hành Vân híp đôi mắt một cái, trầm giọng nói, hai năm trước ta từng gặp hắn. Không nghĩ tới thế mà được như vậy kỳ ngộ. Hạo khí hiên. Lời vừa nói ra, Lôi Chấn Minh trong đầu khẽ động. Hạo khí hiên cũng là nho môn chính phái, tại giang hồ cũng rất có danh vọng. Hắn vốn cho là Tiêu Mộc Vân bất quá là một vắng vẻ vô danh đứa nhà quê. Không nghĩ tới hắn lại là hạo khí hiên thiếu môn chủ. Phụ thân. Chấn kinh sau, hắn mở miệng nói ra, kể từ đó, chúng ta có phải hay không muốn vứt bỏ? Tại sao phải từ bỏ? Không giống Lôi Chấn Minh nói hết lời, Lôi Hành Vân mở miệng nói, ta Phích Lịch Đường đã qua đủ khiếp nhược thời gian. Cái này thiên công bí lục tình thế bắt buộc. Thế nhưng là phụ thân. Lôi Chấn Minh trần chờ nói, đối phương không phải hạo khí hiên. Thì tính sao? Nghe vậy, Lôi Hành Vân nhướng mày, mở miệng nói, hạo khí hiên cũng tốt, Tiêu môn chủ cũng được. Ai cũng không thể ngăn cản ta Phích Lịch Đường quật khởi. Lại giả thuyết, giang hồ hiểm ác. Khắp nơi đều có nguy hiểm ẩn núp. Chỉ cần làm thật sạch sẽ, ai biết là chúng ta làm. Hơn nữa, ma giáo còn sót lại dục dịch. Lời vừa nói ra, Lôi Chấn Minh trong lòng giật mình, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hắn nhìn vào Lôi Hành Vân, mở miệng nói, phụ thân, ngươi là nói cải trang thành ma giáo. Tốt. Lôi Hành Vân gật đầu một cái đầu, trầm giọng nói, ma giáo người lãnh huyết vô tình, tàn sát đứa bé lại cực kỳ bình thường. Để cho hắn Tiêu môn chủ đi tìm ma giáo báo thù, cũng xem như là võ lâm chính đạo làm một chuyện tốt. Lời đến nơi đây, Lôi Hành Vân khóe miệng hơi hơi nâng lên. Một tấm cương nghị trên mặt lộ ra một vệt nghiêm nghị tà mị. Chương 1394, truy. Sáng sớm hôm sau. Bầu trời xanh như mới rửa, vạn dặm không mây. Vương Dã đứng ở Túy Tiên lâu trước cửa, đại đại duỗi lưng một cái. So với hôm qua gió lạnh rít gào tràng diện, hôm nay thời tiết có thể nói là trời trong gió nhẹ. Như Kim Thượng buổi trưa không tới, liền rất sớm có người khách đến thăm sạn uống trà kiếm di tích cổ. Nhìn Vương Dã trong lòng một trận mừng thầm. Thời tiết tốt, khách nhân mới nhiều. Khách nhân càng nhiều, kiếm lời cũng mới càng nhiều. Đây mới là một cái người làm ăn hy vọng nhìn thấy tràng cảnh. Chào buổi sáng nè lão Vương. Ngay tại Vương Dã duỗi người thời khắc, Tiêu Mộc Vân hướng hắn lên tiếng chào. Chợt cất bước liền hướng về Túy Tiên lâu đi ra ngoài. Chờ. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Dã mở miệng gọi hắn lại, lúc này mới giờ nào tiểu tử ngươi liền đi Di Hồng Viện. Trẻ tuổi tiền vốn đủ cũng không thể chơi như vậy a. Nước cháo chảy nhiều hơn một dạng giết người. Trong ngôn ngữ, Vương Dã nhếch miệng. Trên một gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Tiêu Mộc Vân thằng tiểu tử này mới vừa vặn 10 tuổi, cái này đi dạo ký viện nghiện đều nhanh lớn hơn mình. Đây nếu là lại phát triển mấy năm. Trên giang hồ còn không phải xuất hiện một tinh thông súng ống sắc ma. Ta không đi Di Hồng Viện. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, hôm qua một phen giày vò, ta bên này không có gì hàng tích chữ. Cái này tìm Chu Gia Gia lại mua chút. Luyện công không được sao nha. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói, người trẻ tuổi, hơn nữa Trương Đạo Huyền dạy thuật phòng the. Khôi phục rất nhanh. Người cái tuổi này liền uống thuốc, dễ dàng thương thân. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Chợt mở miệng nói, ta nói chính là Tiểu Thiên Lôi. Khục. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã ho khan một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, ta nói chính là Tiểu Thiên Lôi. Người trẻ tuổi phải nhiều tập võ, không cần lão lại ỷ lại những vật này. Nói ra hắn còn khoát tay áo, tiểu hài tử ra ra, suốt ngày chỉ toàn đoán mò. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Tiêu Mộc Vân lườm một cái. Chợt hướng về phía Vương Dã khoát tay áo, liền hướng về chợ phía tây đi đến. Tiểu tử thúi. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bóng lưng, Vương Dã nhếch mép một cái. Lúc này hắn chính trở lại khách sạn bên trong. Và nhưng vào lúc này, hắn dư quang chính liếc về ở trong đám người, có cái thân ảnh thoáng một cái đã qua. Chính theo Tiêu Mộc Vân hướng về chợ phía tây đi đến. Không chỉ có như vậy, Vương Dã còn thấy rõ ràng thân ảnh này lấy một bộ xanh đậm quần áo. Trên cánh tay trái còn cột một đạo huyết sắc khăn vuông. Phương này khăn nhìn như bình thường không có gì lạ, lại đưa tới Vương Dã hứng thú. Năm đó thánh giáo thích khách tại ám sát địch nhân thời điểm. Cánh tay phải bên trên thuận dịp yêu thích buộc lên một đầu xích sắc khăn vuông tới khu phân giáo bên trong đồng bạn. Bây giờ đã cách nhiều năm, Vương Dã thế mà lại một lần nữa nhìn thấy hành vi như vậy. Chẳng lẽ là Lệ Thương Nam lại trở về Kim Lăng? Lần này vừa để mắt tới Tiêu Mộc Vân. Có ý tứ. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn hướng về phía sau lưng mở miệng nói, mấy người các ngươi coi chừng tiệm, ta đi một chút liền sẽ. Lão mê tiền. Ngay tại hắn dứt lời câu nói này về sau, A Cát thanh âm đột nhiên truyền đến, ngươi hôm qua không phải mới đi dạo qua ký viện sao? Ngày hôm nay vừa đi. Theo A Cát ngôn ngữ, Vương Dã dĩ nhiên chui vào đám người. Theo đuôi Tiêu Mộc Vân đi. Trong thành Kim Lăng ốc xá răng khắp nơi, tiểu đạo rất nhiều. Tiêu Mộc Vân vì thuận tiện thuận dịp vòng qua đám người, thi triển khinh công tại trong hẻm nhỏ nhanh chóng xuyên qua. Nhưng mà, ngay tại hắn xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ về sau lại nghe được phía trên một trận tiếng động. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh cầm trong tay một cái túi, hướng về hắn vào đầu chụp xuống. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới thấy quen Vương Dã đám người chém giết về sau. Lần này lại có thể có người ra tay với mình. Chấn kinh sau hắn dưới chân thổ tinh thần, đột nhiên nhảy lên. Siêu. Theo một tiếng vang nhỏ, Tiêu Mộc Vân trong nháy mắt thuận dịp lóe lên cái này quay đầu mà đến túi. A. À. Ngay tại Tiêu Mộc Vân hiện lên ngụm này túi nháy mắt. Thân ảnh trước mặt phát ra một tia ngoạn vị thanh âm, tuổi còn nhỏ, thực lực cư nhiên đã gần kề tông sư cảnh giới. Thực khiến người ngoài ý. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt thân ảnh, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, tại sao phải ra tay với ta? Ta trên giang hồ còn giống như không có cửu nhân. A a a a. Nghe được Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, thân ảnh này mở miệng nói, tiểu huynh đệ. Có lúc xuất thủ cũng không cần cửu nhân. Trên người cất giấu bảo bối, đồng dạng sẽ dẫn đến họa sát thân. Cát. Theo một tiếng này ngôn ngữ, một tiếng vang nhỏ từ phía sau truyền đến. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy mấy cái thân mang giống nhau quần áo nam tử dĩ nhiên đem đường lui của hắn phong kín. Lúc này chính ngoạn vị nhìn mình. Hiển nhiên, những người này là bám theo một đoạn mình tới cái này. Chẳng qua may mắn chính là những người này cảnh giới không phải quá cao. Mình còn có thể liều mạng một phen. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, các ngươi ra tay với ta, cần phải sau khi nghĩ xong quả. Hậu quả như thế nào, là chúng ta sự tình. Nghe được Tiêu Mộc Vân mở miệng, mới vừa rồi thân ảnh kia mở miệng nói, hiện tại, người cùng chúng ta đi một lần là được. Nói ra, hắn đối một bên mấy cái hán tử làm cái, trói mang đi. Lời vừa nói ra, trước mặt một người hán tử nhất thời hiểu ý. Đã thấy hắn thân thể vọt tới. Hướng về Tiêu Mộc Vân nhào tới trước mặt. Tốc độ kia cực nhanh phảng phất giống như mãnh hổ, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân giật mình trong lòng. Chợt hắn dưới chân ám đạp bát quái, thân thể quỷ dị nhoáng một cái. Dễ như trở bàn tay lóe lên hán tử. Đồng thời đột nhiên đưa tay, hướng về phía hán tử đầu lâu cổ tay khẽ đảo. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một viên chật hẹp nhỏ bé phá không mà ra, trực tiếp đem hán tử kia đầu lâu nổ cái xuyên thấu. Thấy một màn như vậy, những người khác trong lòng khẽ giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Một cái 10 tuổi hài tử, xuất thủ cư nhiên như thế lăng lệ quả quyết. Thừa dịp những người khác chưa kịp phản ứng trống rỗng, Tiêu Mộc Vân không có chút dừng lại. Hắn biết rõ bản thân tuổi nhỏ lực yếu, nếu như liều mạng tất nhiên chịu thiệt. Nhất định phải ra tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước thì chiếm được lợi thế, mới có thể tranh đến một chút hy vọng sống. Đã thấy hắn chân trái đạp tường mượn lực, cả người nhảy lên thật cao. Lấy cưỡi ngựa chi thế ngồi ở một người hán tử trên đầu. Đồng thời đưa bàn tay nhắm ngay đầu lâu của chúng nó đột nhiên một phen. Một tiếng vang trầm. Vừa một người hán tử bị đánh bể đầu, máu tươi cùng óc tung tóe một chỗ. Trong nháy mắt liên sát hai người, Tiêu Mộc Vân ra tay quyết đoán. So một số đại nhân còn phải lưu loát. Một kích thành công, Tiêu Mộc Vân cũng không có chút nào ham chiến. Đã thấy hắn thân thể nhảy lên đi tới trên nóc nhà, hướng về Hồi Xuân Đường nhanh chóng chạy đi. Lúc này không cần Vương Dã xuất thủ. Bản thân chỉ cần có thể tìm được Chu Đại Phu, những người này liền không làm gì được chính mình. Còn đứng ngây đó làm gì? Thấy một màn như vậy, mới vừa rồi người kia một cái lột xuống mặt nạ, một đám phế vật còn không bằng một đứa bé. Còn không nhanh truy. Phải tất yếu ở hắn tìm được cứu binh trước bắt được hắn. Người này không phải người khác. Chính là Lôi Chấn Minh không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, những người khác không dám do dự. Dồn dập thi triển khinh công hướng về Tiêu Mộc Vân đuổi theo. Chương 1395, liên sát. Trên nóc nhà. Tiêu Mộc Vân thi triển khinh công, phi trên nóc nhà. Hắn động tác mau lẹ trôi chảy, tốc độ cực nhanh. Mặc dù kém xa một thân thể nhoáng một cái chính là mấy bên ngoài hơn 10 trượng tuyệt đỉnh khinh công. Nhưng cũng đem bản thân thấp bé nhanh nhẹn ưu thế phát huy đến cực hạn. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thuận dịp thoát ra cực xa. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía sau nhìn thoáng qua. đã thấy bốn cái hán tử chính đang phía sau theo đuổi không bỏ. Cách mình gần nhất chỉ có khó khăn lắm mấy trượng khoảng cách. Mẹ! Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân thầm mắng một tiếng, ngày hôm nay lúc ra cửa không xem hoàng lịch. Ta làm sao lại trêu chọc phải như thế một đám người mà. Lúc này Tiêu Mộc Vân xem như về sau đại hối. Sớm biết sáng sớm liền gặp được cái này. Bản thân còn không bằng cùng Vương Giã ở lại trong đại sảnh xả nhàn đạm mà. Ngay tại hắn hối hận thời khắc một tiếng vang trầm truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách mình gần nhất hán tử thân thể nhảy lên, hướng về bản thân đánh tới. Ta mẹ nó. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ giật mình. Những cái này tôn tử liều mạng như vậy sao? Theo bản năng hắn liền muốn sử dụng tụ pháo. Nhưng tụ pháo mới vừa rồi hai phát dĩ nhiên dùng hết, lại bị những người này truy đuổi đến đây. Trong thời gian đó căn bản không có nhét vào cơ hội. Bây giờ hán tử kia hướng về bản thân đánh tới, cũng thật là vạn phần hung hiểm. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân hàm răng khẽ cắn. Đã thấy hắn không tiến ngược lại thụt lùi, cả người đột nhiên vọt lên, một cước hướng về hán tử kia mặt đánh tới. Một cước này ra thối như điện phảng phất giống như lôi đình. Nếu như Chu Đại Phu hoặc là Đoạn Tư Ninh ở đây, lần này liếc mắt liền có thể nhận mà ra. Đây chính là Chu Đại Phu thối pháp bên trong một chiêu, kêu là khôi tinh thích đấu. Hán tử kia một đường đuổi theo Tiêu Mộc Vân đến đây. Vốn cho là hắn chỉ có thể chạy trốn, không nghĩ tới Tiêu Mộc Vân thế mà không lùi mà tiến tới, chủ động xuất thủ. Lập tức một cái không kịp phản ứng, bị một cước này đá vào trên mặt. Lại nghe một tiếng vang trầm. Hán tử này mũi bị Tiêu Mộc Vân một cước bị đá vỡ nát, chỉ một thoáng máu tươi chảy ngang. Thân thể cũng là một cái lảo đảo, hướng phía sau khuynh đảo đi. Thừa dịp cơ hội như vậy, Tiêu Mộc Vân không chút do dự. Đã thấy hắn thân thể lượn vòng đột nhiên một cước, chính đá vào hán tử kia hầu kết phía trên. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Hán tử kia hầu kết gai ngược tiến vào cổ họng. Trực đính đính từ nóc nhà lộn xuống, ngã ở trên đường phố. Thừa dịp cơ hội như vậy, Tiêu Mộc Vân dưới chân phát lực, hướng về phía trước lao đi. Hắn một lần này liên xuyến động tác nhìn như tiêu sái. Nhưng trên thực tế dĩ nhiên đâm lao phải theo lao. Có những người này ở đây sau lưng theo đuổi không bỏ, trốn nơi nào căn bản không phải do hắn. Một đám phế vật. Chỉ trong chốc lát liền gãy ba tên dưới tay. Lôi Chấn Minh nổi giận gầm lên một tiếng, liền đứa bé đều bắt không được. Không cần tại sau lưng tử truy. Từ hai cánh bọc đánh, thành hai mặt bao bọc chi thế vây quanh hắn, không muốn cho hắn tiếp tục chạy thục mạng cơ hội. Lúc này Lôi Chấn Minh cũng sợ ngây người. Tiêu Mộc Vân rõ ràng là cái 10 tuổi hài tử. Lần này hắn tính cả bản thân tổng cộng liền 7 người, hắn thấy những người này hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Bây giờ thời gian một chén trà công phu không tới. Bản thân liền gãy ba cái dưới tay. Kết quả như thế, để cho hắn khiếp sợ không thôi. Nghe được Lôi Chấn Minh ngôn ngữ, những người này cũng cấp tốc làm ra điều chỉnh. Ba người trong nháy mắt phong bế Tiêu Mộc Vân đường lui. Đồng thời hướng về Lôi Chấn Minh phương hướng nhanh chóng thu nạp. Bọn họ muốn dùng cái này bản lĩnh tới bắt Tiêu Mộc Vân. Những người này muốn đem ta ép về phía sau cùng người kia. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân trong lòng nhất thời phản ứng lại, nếu là bị vây kín trong đó, chắp cánh khó thoát. Cùng ngồi chờ chết, chẳng bằng mạnh tay đánh cược một lần. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân đưa tay xâm nhập trong ngực. Đồng thời hướng về cách mình gần nhất nam nhân kia phóng đi. Trả lại. Thấy một màn như vậy. Hán tử kia trong lòng khẽ động, đồng dạng một chiêu ngươi cảm thấy còn hữu dụng sao? Nói ra hắn song trưởng nhất vận đang muốn xuất thủ. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Mộc Vân trong tay đột nhiên giương lên. Xoạt! Chỉ một thoáng, một đạo trắng xóa bụi hướng về đối phương vung đi. Nam tử này vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó bị cái này bột phấn vung vừa vặn, ngay sau đó hai mắt một trận bỏng. A! À. Đã thấy hắn phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Đồng thời mở miệng nói thạch hôi phấn. Ngay tại giây phút này, Tiêu Mộc Vân đang muốn xuất thủ công cổ họng đem nó chu sát tại chỗ. Và nhưng vào lúc này, hắn chỉ nghe sau lưng một tiếng ác phong truyền đến. quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy mặt khác hai cái hán tử dĩ nhiên xuất trưởng, hướng về phía sau mình công tới. Ngu xuẩn! Thấy một màn như vậy, Lôi Chấn Minh kinh hô một tiếng, để lại người sống. Nhưng mà, chỗ nào cần dùng tới hắn nhắc nhở. Lại đang lúc Tiêu Mộc Vân lúc này thân thể đè ép, đột nhiên cúi đầu. Hưu! Chỉ nghe một đạo bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên rít gào ra. Một đạo đoàn tiễn sau này phương bay ra, chính đâm vào một người cổ họng. Gấp bối cúi đầu nỏ. Cái này đoàn tiễn đâm vào người này cổ họng bên trong, trong miệng trong nháy mắt phun ra một cỗ bọt mép. Trực lăng lăng mới ngã xuống đất. Đồng thời Tiêu Mộc Vân trong ngực vừa sờ, mạnh nữa hiểu dương lên. Nhìn thấy một màn này. Cái kia còn sót lại hán tử vội vàng che chắn hai mắt. Mới vừa rồi đồng bạn bị thạch hôi đốt bị thương cặp mắt hình ảnh hắn rõ mồn một trước mắt. Lúc này hắn cũng không muốn lại bước sau đó bụi. Nhưng là... hắn cho rằng vật này là thạch hôi, kỳ thực lại là một chùm lục sắc sương mù. Không tự giác thuận dịp hút vào một miệng lớn. Ngay sau đó chỉ cảm thấy phổi dường như hỏa thiêu, một chùm huyết vụ trong nháy mắt phun ra ngoài. Có độc. Phát giác được điểm này. Hắn thân thể mềm nhũn trực đính đính mới ngã xuống. Tê. Thấy một màn như vậy, Lôi Chấn Minh hai mắt trợn lên. Lúc này hắn căn vốn không tin tưởng vào hai mắt của mình. Bản thân đồng hành tổng cộng mang 6 cái hán tử, lần này thế mà bị Tiêu Mộc Vân sát sạch sẽ. Chấn kinh sau hắn giận không kềm được. Mũi chân tại nóc nhà mượn lực, đột nhiên một quyền hướng về Tiêu Mộc Vân mặt đánh tới. Ầm. Cái này đấm ra một quyền, tựa như không trung vang cái tăng vọt. Một cỗ hùng hồn quyền kình phá không mà ra, chính hướng về Tiêu Mộc Vân đánh tới. Đại tông sư. Nhìn thấy cái này một quyền đánh tới, Tiêu Mộc Vân trong lòng trầm xuống. Gần từ cái này đấm ra một quyền kình lực là hắn có thể đủ phán đoán chỗ, người này là đại tông sư cảnh giới. Chấn kinh sau, hắn học Diệp Lăng Chu bộ pháp liền vận thân hình. Thân thể quỷ dị nhất chuyển mới khó khăn lắm hiện lên một quyền này. Nhưng dù là như vậy, một quyền này quyền phong dâng lên, thổi hắn có chút hít ngạt thở. Mẹ! Lóe lên như vậy một quyền, Tiêu Mộc Vân trong lòng mắng thầm, một quyền này nếu như trúng vào. Không chết cũng là trọng thương. Lúc này trên người hàng dùng sạch sẽ, liền thừa hai cái phòng thân tiểu thiên lôi. Cái đồ chơi này mặc dù có thể nổ chết đại tông sư, nhưng là được ở hắn không phòng bị chút nào điều kiện tiên quyết. Nếu như có đề phòng, một cái hóa khí lưu hình liền có thể hiện lên. Mà lên trên người của ta không có chật hẹp nhỏ bé, cũng vô pháp dẫn bạo tiểu thiên lôi. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân cắn chặt hàm răng. Hắn liếc qua cách đó không xa sông Tần Hoài, mở miệng nói, cho tới bây giờ, chỉ có thể làm liều một phen. Ý niệm tới đây hắn hàm răng khẽ cắn. Cả người một đầu đâm vào sông Tần Hoài trong nước sông. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Lôi Chấn Minh cũng không chần chờ. Hắn thân thể nhoáng một cái trực tiếp nhảy vào nước sông bên trong. Chương 1396, kém nhất chút. Tiêu Mộc Vân mặc dù không tới tông sư cảnh giới, nhưng cũng có nhất lưu võ sư thân thủ. Cảnh giới như thế phía dưới. Thôi động nội lực thi triển khinh công, cũng có thể làm đến đạp thủy mà đi. Nhưng Lôi Chấn Minh dù sao cũng là đại tông sư cảnh giới. Bất luận thực lực hay là khinh công đều mạnh hơn bản thân, cùng so đấu khinh công cơ bản tương đương muốn chết. Như vậy chẳng bằng lặn xuống nước xuôi dòng mà đi. Ngược lại có một tia cơ hội. Lại thêm hắn trước đó từ thiên công mật lục nhìn lên qua một đầu. Người ở trong nước xuôi dòng mà đi. Không chỉ không có mảy may trở ngại, tốc độ kia cũng là tương đối cực nhanh. Cũng chính vì như thế, Tiêu Mộc Vân mới lựa chọn đâm đầu thẳng vào trong nước sông. Mới vừa đến nước sông bên trong, Tiêu Mộc Vân thuận dịp cảm giác được nước sông lưu động. Cái này dòng nước mặc dù không có cuồn cuộn nước sông như vậy mãnh liệt, nhưng là tuyệt tích không kém. Theo nước sông lưu động, Tiêu Mộc Vân thân thể hướng về phía trước đột nhiên đạp một cái. Thân thể giống như cá lội trong nước một dạng. Theo nước chảy phương hướng nhanh chóng tới lui. Tốc độ kia cực nhanh, hơn xa tầm thường đội thuyền. Khá lắm. Cảm nhận được tốc độ như vậy, Tiêu Mộc Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng trách trước đó ngọn núi Bình Triều muốn lặn xuống nước bỏ chạy. Nguyên lai người ở trong nước tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh. Ông! Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, nước sông đột nhiên truyền đến một trận vang trầm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Chấn Minh chính đang đạp sóng mà đi, hướng về bản thân đuổi theo. Hắn thân làm đại tông sư, khinh công hơn người. Mũi chân tại mặt nước đạp mạnh thuận dịp thoát ra thật xa, thủy chung đi theo Tiêu Mộc Vân sau lưng. Phảng phất giống như giỏi trong xương, như ảnh vì hình. Muốn dựa vào thủy độn đi. Hắn nhìn vào dưới nước giống như cá bơi Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra, thực sự là mơ mộng hão huyền. Lời đến cái này ra, quanh người hắn nội lực vận lên. Cánh tay phải bên trên trong nháy mắt phun ra một cỗ bôn lôi một dạng kinh lực. Đây là phích lịch đường độc môn võ học Hỗn Nguyên phích lịch quyền. Công pháp này kinh lực chí dương chí liệt, thoáng như kinh lôi. Một kích oanh ra uy lực chống tuyệt, bá đạo vô biên. Chính là phích lịch đường bên người tuyệt tích. Cái này kinh lực một chỗ, Lôi Chấn Minh cũng không do dự. Hắn đột nhiên một quyền hướng về nước sông đánh tới. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, một chùm bọt nước phóng lên tận trời, vài trượng tới cao. Lộ ra vô cùng kinh người. Nhưng dù là như vậy, một quyền này cũng chỉ là quấy đến nước sông khuấy động, cũng không có đả thương được Tiêu Mộc Vân mảy may. Ngu xuẩn. Thấy vậy một màn, Tiêu Mộc Vân cười thầm một tiếng, thủy chính là thiên hạ chí nhu đồ vật, có thể hóa mọi loại kinh lực. Ngươi người đại tông sư này lực quyền muốn thấu thủy làm tổn thương ta, thực sự là ý nghĩ hão huyền. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân tăng nhanh tốc độ. Hướng về ngoài thành nhanh chóng bơi đi. Chạy. Thấy một màn như vậy, Lôi Chấn Minh mở miệng nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ở dưới nước ở bao lâu. Lời đến nơi đây, hắn đạp sóng chút nước, phi thân cực nhanh. Đuổi sát Tiêu Mộc Vân hướng về ngoài thành đuổi theo. Lặn xuống nước mà đi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là không phải kế lâu dài. Dù cho là ngọn núi Bình Triều bậc này ở trong nước phá bỏ lăn đánh mấy thập niên lão giang hồ, cũng phải ỷ vào Tiềm Long Quyết bậc này nín thở công pháp mới có thể thời gian dài lặn xuống nước. May mà Tiêu Mộc Vân luyện tỏa vong công hữu thai tức pháp môn, có thể bảo vệ hắn tại trong nước nín thở hồi lâu. Nhưng dù là như vậy, pháp môn này cũng có một hạn độ. Mới vừa ra khỏi Kim Lăng Thành bên ngoài, Tiêu Mộc Vân thuận dịp cảm giác khí tức không đáng kể. Đã thấy cả người hắn quanh thân phát lực, hướng về mặt nước chui vào. Xoạt! Chỉ nghe một tiếng động, Tiêu Mộc Vân tại trong nước vừa nhảy ra. Vững vàng rơi vào trên bờ. Đang lúc hắn đi tới trên bờ nháy mắt, chỉ cảm thấy sau lưng có chỗ tiếng động. Sao không tiếp theo tiềm? Còn không đợi hắn quay đầu quan sát, một thanh âm u u truyền đến, ta còn muốn nhìn ngươi một chút có thể tiềm bao lâu đây. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân quay đầu nhìn lại. Khi thấy Lôi Chấn Minh lúc này chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình. Bộ dáng liền phảng phất đang nhìn trêu cợt con chuột miêu một dạng. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt Lôi Chấn Minh, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải ra tay với ta? Nói chuyện thời điểm, Tiêu Mộc Vân chau mày. Trên mặt mang từng tia sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm giác. Bàn tay đã lặng yên hướng về sau lưng Tiểu Thiên Lôi sờ soạng. Mới vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Lôi Chấn Minh mở miệng nói ra, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Mau giao ra thiên công mật lục, ta còn có thể cho ngươi toàn thây. Lời đến nơi đây, Lôi Chấn Minh cũng không phải nói nhảm. Hắn cất bước hướng về Tiêu Mộc Vân đi đến. Ngươi đừng qua đây a. Nhìn vào Lôi Chấn Minh cất bước hướng bản thân, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi tiến thêm một bước về phía trước. Ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Không khách khí. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Lôi Chấn Minh mở miệng nói ra, ngươi tại trong nước tiềm nửa ngày. Không nói đến thạch hôi độc phấn đều đã mất đi hiệu lực. Hỏa khí dính nước cũng vô pháp sử dụng, gấp bối cúi đầu nỏ khả năng còn có thể dùng, bất quá vật kia chỉ có thể dùng vừa phát a. Ta rất hiếu kỳ, ngươi dự định làm sao đối ta không khách khí. Trong ngôn ngữ Lôi Chấn Minh lộ ra khá là tự tin. Hắn thấy, lúc này Tiêu Mộc Vân đã là cùng đường bí lối, căn bản không có thể chạy thoát. Vậy ngươi sẽ nhìn một chút a. Nghe được Lôi Chấn Minh ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhướng mày. Cánh tay hắn phát lực, vừa phát Tiểu Thiên Lôi trong nháy mắt hướng về Lôi Chấn Minh đánh tới. Tiểu Thiên Lôi. Nhìn thấy Tiểu Thiên Xét đánh đến, Lôi Chấn Minh đầu tiên là giật mình. Lúc này đang muốn lách mình trốn. Nhưng là ngay sau đó vừa yên lòng. Hắn bởi vì hắn ngày đó dò mó Tiêu Mộc Vân thời điểm từng hiểu rõ nhớ kỹ. Cái này Tiểu Thiên Lôi uy lực mặc dù mãnh liệt, nhưng là cần tụ pháo kích phát. Lúc này Tiêu Mộc Vân tụ pháo đã đánh hụt, căn bản là không có cách kích phát cái này Tiểu Thiên Lôi. Ngay tại Lôi Chấn Minh phớt lờ thời khắc, Tiêu Mộc Vân mắt phun lạnh lẽo, hắn thôi động nội lực dưới chân chấn động, một khối đá vụn nhất thời bay lên. Muốn kích phát Tiểu Thiên Lôi, đồng thời không nhất định phải hỏa súng chật hẹp nhỏ bé. Chỉ cần kinh lực đầy đủ, cục đá cũng đầy đủ đem nó dẫn bạo. Mặc dù không phải nhất định thành công, nhưng lúc này Tiêu Mộc Vân không có lựa chọn nào khác. Lúc này đã thấy hắn vận đủ nội lực đột nhiên một chưởng. Chính đánh vào đá vụn phía trên. Chỉ một thoáng cái này đá vụn cố hết sức, phá không bay ra, chính đánh vào cái này trên bình sứ. Chỉ một thoáng, thúy bình vỡ vụn, lôi quang chợt hiện. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Lôi Chấn Minh trong lòng khẽ động. Nổ. Nhưng vào lúc này, một đạo nổ mạnh rung động khắp nơi. Ngay sau đó một đoàn mắt thường có thể thấy được bạo tạc kình khí thoáng như biển động, tứ tán mà ra. Lấy rời núi lấp biển khí thế quét sạch đi. Nhất thời đang lúc bụi bặm dâng lên, nát tan thảo dơ thẳng lên trời. Hiện trường đều được cát bụi bao phủ, một phiến hỗn độn. Lôi Chấn Minh bất ngờ không đề phòng. Trong nháy mắt bị cái này cát bụi bao phủ bên trong. Thành. Thấy được trước mắt một màn này, Tiêu Mộc Vân trong lòng vui vẻ. Như vậy khoảng cách phía dưới. Lôi Chấn Minh ứng không may tổn lý lẽ. Ông. Ngay tại Tiêu Mộc Vân mừng rỡ thời khắc, một trận kình khí trong nháy mắt đẩy ra. Chỉ một thoáng bốn phía bụi mù bị kình phong thổi tan. Hai bóng người trong nháy mắt hiển hiện mà ra. Tập trung nhìn vào. Chỉ thấy một cái cẩm y nam tử ngăn tại Lôi Chấn Minh phía trước. Người này không phải Xét Đánh Vân thì là người nào? Chương 1397, nhất đổi nhất. Nhìn thấy Lôi Hành Vân nháy mắt, Tiêu Mộc Vân thần sắc cứng đờ. Chợt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Có thể mạnh mẽ chống đỡ Tiểu Thiên Lôi chi tổn thương, cứu Lôi Chấn Minh. Người này tối thiểu nhất cũng là thánh cảnh. Hắn ngàn tính vạn tính. Cũng không nghĩ tới Lôi Chấn Minh lại còn có người giúp đỡ. Xoay chuyển ánh mắt rơi vào Lôi Chấn Minh trên người. Chỉ thấy khóe miệng rớm máu, nửa người đều được đốt bị thương. Hiển nhiên, mặc dù có Lôi Hành Vân xuất thủ bảo hộ, hắn vẫn là thụ thương không nhẹ. Nếu là không có Lôi Hành Vân xuất hiện, hôm nay Lôi Chấn Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Cha! Ngay tại Tiêu Mộc Vân trong lòng rung động đến cực điểm, Lôi Chấn Minh mở miệng hoảng sợ nói, sao ngươi lại tới đây? Ta sợ rằng sự tình có biến, cho nên liền bám theo một đoạn ngươi. Nghe được Lôi Chấn Minh ngôn ngữ, Lôi Hành Vân xoay đầu lại, mở miệng nói, không nghĩ tới thật đúng là xảy ra sự tình. Trong ngôn ngữ, hắn quăng Tiêu Mộc Vân một cái. Ngược lại tiếp tục nói, Minh Nhi, ngươi quên ta dạy thế nào ngươi sao? Sư tử vồ thỏ vẫn còn đem hết toàn lực. Huống chi tiểu tử này bản lĩnh tần suất, liên sát 6 người, có thể nói là xảo trá tới cực điểm. Ngươi lại thêm hẳn là treo lên 12 phần sinh lực mới đúng. Mới vừa rồi nếu không có ta xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong ngôn ngữ, Lôi Hành Vân thanh âm trầm thấp, tràn đầy răn dạy chi ý. Mới vừa rồi Tiểu Thiên Lôi uy lực to lớn, để cho hắn đều vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ đánh tan cái kia tản ra kình khí, Lôi Chấn Minh trong nháy mắt cũng sẽ bị Tiểu Thiên Lôi sinh ra nổ chết. Hài nhi sơ sót, nghe vậy. Lôi Chấn Minh mở miệng nói ra, sau này nhất định cần tuân phụ thân dạy bảo. Ân. Nghe được Lôi Chấn Minh ngôn ngữ, Lôi Hành Vân gật đầu một cái. Chợt hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, tiểu tử. Người tâm nghĩ không tệ, cơ mẫn hơn người. Chỉ tiếc thất phu vô tội hoài bích có tội, cầm chính mình trưởng khống không được đồ vật, liền sẽ bỏ mình. Điểm này là giang hồ thiết luật. Giao ra thiên công bí lục, ta tuyệt đối để cho ngươi tử không thống khổ chút nào. Trong ngôn ngữ, Lôi Hành Vân thân thể khẽ động. Một cỗ như núi kình khí cuồn cuộn mà ra, hướng về Tiêu Mộc Vân ép đi. Thiết luật cái rắm. Nghe được Lôi Hành Vân ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cổ ngữ nói, không phải mình sắc bén, một ly một tí chớ chiếm. Không phải mình ích, đúng mực không lấy. Đoạt chính là đoạt, cần gì nói dễ nghe như vậy. Sư thừa đồ vật tuyệt không giao cho ngoại nhân, cứ việc phóng ngựa qua đây, một chút nhíu mày ta là ngươi dưỡng. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân ngôn từ cương liệt. Không có chút nào khiếp đảm. Thật dũng khí. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Lôi Hành Vân mở miệng nói, chỉ tiếc trên người ngươi có thiên công bí lục. Nếu không, ta hôm nay nhất định bỏ qua ngươi. Lời đến nơi đây, Lôi Hành Vân dưới chân phát lực. Thân thể trong nháy mắt Tiêu Mộc Vân vào tới. Tốc độ kia cực nhanh, căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt. Hắn chiêu này cũng không dùng toàn lực. Dù sao, Tiêu Mộc Vân còn chưa giao ra thiên công bí lục. Đối mặt cục diện như vậy, Tiêu Mộc Vân dứt khoát nhắm hai mắt lại, đồng thời mặc niệm nói, đoạ chi thể, chuất thông minh, ly hình khứ chi, đồng vu đại thông, này là tỏa vong. Ý niệm tới đây, quanh người hắn lưu chuyển ra một tia chân khí màu u lam. Quần áo đột nhiên cổ động lên. Đồng thời, trong lòng như cũng mặc niệm nói, tỏa trung cung, đạp bát phương, tận dòm thiên địa. Ý niệm tới đây, hắn thân thể hướng về đằng sau phía bên trái phương nghiêng đạp từng bước. Ông! Nhất thời đang lúc, Tiêu Mộc Vân thế mà không cần đoán cũng biết một dạng. Nhường cho qua Lôi Hành Vân thân thể. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Lôi Hành Vân cũng là cả kinh. Tiêu Mộc Vân tông sư không tới cảnh giới, lại có thể bước ra như vậy huyền ảo bộ pháp. Bản thân mặc dù chưa xuống sát thủ, nhưng cũng có mấy phần nghiêm túc. Đứa nhỏ này lại có thể tránh ra. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, hắn tiền đồ không thể đo lường. Đoạt được thiên công bí lục về sau cần phải đem nó chém giết tại chỗ. Ngay tại lúc Lôi Hành Vân chấn kinh thời khắc, Tiêu Mộc Vân lại động. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, hướng về Lôi Hành Vân sau lưng vò tới. Chợt thi triển khinh công, hướng về Lôi Chấn Minh trước mặt phóng đi. Ngay tại lúc nào tới đến Lôi Chấn Minh trước mặt nháy mắt. Bàn tay đưa vào trong ngực, phảng phất tại tìm tòi thứ gì. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Lôi Hành Vân hai mắt trợn lên. Mới vừa rồi Lôi Chấn Minh được Tiểu Thiên Lôi Bạo Chiên bị thương không nhẹ, thực lực giảm đi nhiều. Lại thêm Tiêu Mộc Vân bản lĩnh tần suất, liên sát 6 người hình ảnh. Để cho Lôi Hành Vân trong nháy mắt cảnh giác lên. Chẳng lẽ, Tiêu Mộc Vân còn có thủ đoạn khác phải liều mạng một lần, đối con trai mình xuất thủ. Ý niệm tới đây, trong lòng hắn gấp hơn. Đã thấy chân khí của hắn khẽ động. Đột nhiên một đạo quyền kình phá không mà ra, thoáng như lệ lôi hành không đồng dạng, hướng về Tiêu Mộc Vân đánh tới. Oanh long! Một quyền này hồn trầm hết sức, tựa như sấm rền. Lôi cuốn một cỗ hùng vĩ cự lực mạnh mẽ đánh phía Tiêu Mộc Vân. Ngay tại lúc này, thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn lên. Hắn chân đạp bát quái đột nhiên phát lực, thân thể quỷ dị nhất chuyển hướng về một bên đột nhiên vò tới. Vươn vào trong ngực cánh tay vậy đột nhiên hất lên. Hưu. Nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh xé gió truyền đến. Tìm theo tiếng vừa nhìn. Chỉ thấy một cái bình sứ chính phá không mà ra, hướng về cái kia đánh tới quyền kình ném đi. Thấy một màn như vậy, Lôi Chấn Minh trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Nguyên lai đây đều là Tiêu Mộc Vân kế sách, đầu tiên là nhanh chóng xông về phía mình. Để cho Lôi Hành Vân xuất thủ oanh kích. Mượn dùng Lôi Hành Vân kình lực oanh bạo Tiểu Thiên Lôi. Nhưng là, hắn hiện tại đã biết rõ đã quá muộn. Lôi Hành Vân quyền kình đã xuất, há có thể thu hồi. Chỉ một thoáng, cái này hùng hồn quyền kình trong nháy mắt đánh vào trên bình sứ. Chỉ một thoáng bình sứ vỡ tan, lôi quang chợt hiện. Oanh long, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một đạo mắt trần có thể thấy kình khí phồng lên mà ra. Tiêu Mộc Vân bị cái này kình khí tác động đến, cả người ngực nhất im lìm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay tứ tung ra ngoài, ngã xuống đất. Cũng may hắn cùng Tiểu Thiên Lôi kéo dài khoảng cách. Mà lại nuốt ma long đảm, thân thể cứng cỏi dị thường hơn xa thường nhân. Dù là như vậy, lúc này hắn vậy bị thương. Nhưng làm phản Lôi Chấn Minh lại là quần áo vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Hóa thành một cái huyết hồ lô, ngã ầm ầm ở trên đất. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt. Để cho người ta không kịp phản ứng. Không, Nhìn thấy một màn trước mắt, Lôi Hành Vân kinh hô một tiếng. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái tới tại Lôi Chấn Minh trước người. Run rẩy đem hắn đỡ dậy về sau, lại phát hiện hắn đã khí tức hoàn toàn không có. Tiểu Thiên Lôi thiếp thân nổ tung. Đại tông sư căn bản không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Lôi Hành Vân một quyền chịu uy. Vậy mà hại con trai mình tính mệnh. Dễ lăn lộn món nợ. Thấy một màn như vậy, Lôi Hành Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu súc sinh, ta muốn mạng của ngươi. Thanh âm của hắn tan nát cõi lòng, tràn đầy hối hận. Hắn không nghĩ tới. Bản thân một cái sơ sẩy, thế mà để cho con của mình nổ chết tại chỗ. Lời ấy lời nói ra, Lôi Hành Vân quanh thân áo bào chấn động. Đã thấy hắn quyền ra như lôi. Một đạo như kinh lôi lực quyền xuyên không mà qua, hướng về Tiêu Mộc Vân mạnh mẽ đánh tới. Kinh khí những nơi đi qua giống như thương long phá không. Vẻn vẹn ép tới kinh khí đều khiến Tiêu Mộc Vân hô hấp không khoái. Nếu như nói lúc trước một quyền kia Lôi Hành Vân là muốn lưu lại người sống. Một quyền này, chính là muốn đem hắn lột da chóc thịt. Hắc hắc, ta tông sư cảnh giới không tới. Đối mặt như vậy toàn lực, Tiêu Mộc Vân cười lạnh một tiếng, đổi một cái đại tông sư. Giá trị. Nói ra hắn nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một chùm bụi mù đột nhiên nổ tung, phảng phất giống như mây mù một dạng bao phủ tứ phương. Chương 1398 tử. Một trận bụi mù tan ra bốn phía. Tiêu Mộc Vân chỉ cảm thấy kình phong bức người. Nhưng trên người lại không có chút nào cảm giác đau. Kinh ngạc sau khi hắn dương mắt xem xét, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Đã thấy một thân ảnh chính che trước mặt mình. Thân ảnh này thân hình cao lớn, một tay chắp sau lưng. Tinh tế vừa nhìn. Không phải Vương Giã thì là người nào. Và mới vừa rồi đạo kia kình lực cũng đã bị Vương Giã tiện tay đánh tan. Theo tạo nên bụi mù tan ra bốn phía. Lão Vương. Thấy được trước mắt Vương Giã, Tiêu Mộc Vân kinh ngạc nói, ngươi tại sao cũng tới. Hắn căn bản không thể tin được. Vương Giã thế mà lại xuất hiện ở trước mắt mình. Đã sớm cùng ngươi nói. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân vẻ khiếp sợ, Vương Giã mở miệng nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi nhiều tập võ. Không cần suốt ngày đoán mò. Ngươi không nghe, phía sau cái mông cùng người đều không biết. Lời đến nơi đây, Vương Giã ngôn ngữ một trận, chợt mở miệng nói, bất quá có sao nói vậy. Ngươi tại nóc nhà liên sát 6 người. Mượn lực giết chết đại tông sư thủ đoạn, đích xác có chút ý nghĩa. Mới vừa rồi Vương Giã một mực đi theo Tiêu Mộc Vân sau lưng. Đối toàn bộ quá trình nhìn rõ rõ ràng ràng. Không tới tông sư cảnh giới hài tử, lại bằng vào liên tiếp thủ đoạn liên sát 6 người. Còn tìm cách giết chết một cái đại tông sư. Mặc dù là dựa vào trầm vấn thiên tiểu thiên lôi công lao. Nhưng dù là như vậy, đã hết sức tốt. Nghe được Vương Giã tán dương, Tiêu Mộc Vân trong lòng vui vẻ. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ trong nháy mắt truyền đến. Từ đâu tới hỗn chứng dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Theo gầm lên giận dữ, Lôi Hành Vân mở miệng cả giận nói, chết đi cho ta. Lời đến cái này ra, hắn một cước tiến lên trước. Đột nhiên một quyền hướng về Vương Giã trước mặt đánh tới. Lôi Hành Vân ngộ sát bản thân ái tử phía trước, lúc này lửa giận dâng lên. Lúc này nhìn thấy Vương Giã cứu Tiêu Mộc Vân. Nội ý càng là không cách nào ngăn chặn, đến mức để cho hắn hai mắt xích hồng. Vừa ra tay căn bản bất chấp hậu quả. Oanh long. Quyền này vừa ra, chỉ nghe một tiếng một ngạt nổ mạnh. Một cỗ quyền kình phảng phất giống như cuồng lôi, hướng thẳng đến Vương Giã ngay ngực mà đến. Hỗn nguyên phích lịch quyền, giang nam phích lịch đường. Nhìn thấy cái này phá không mà đến quyền kình, Vương Giã cười lạnh một tiếng, thực sự là nhất đại không bằng nhất đại. Một lời dứt lời, hắn tin tay một trưởng quét ngang mà ra. Trưởng này vừa ra, khí thế dồi dào, lực quan thiên quân. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy một đạo hùng hồn cự lực phá không mà ra. Mang theo khai sơn liệt địa chi thế cùng Lôi Hành Vân đạo này quyền kình đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Theo một tiếng vang thật lớn, một đạo mắt trần có thể thấy kình khí tan ra bốn phía. Chỉ một thoáng bốn phía cây gãy mục đoạn, hồ nước nổ lên. Tựa như phía dưới một trận mưa lớn. Lôi hành vân đạo này quyền kình trong nháy mắt tán loạn ra. Vương Giã một trưởng này lực đạo to lớn, phảng phất tại toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Không chỉ có như vậy, hắn trưởng lực đánh tan quyền kình về sau thế đi không giảm. Hướng về lôi hành vân mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, lôi hành vân hai mắt trợn lên. Cả người hắn vận đủ nội lực, hai tay đưa ngang trước người, muốn chống đối Vương Giã một trưởng này. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến. Lôi hành vân thân thể đột nhiên bay rất ra ngoài, đụng gãy vài cây đại thụ về sau mới khó khăn lắm dừng lại. Sắc mặt hắn một trận ửng hồng. Đồng thời, trên mặt của hắn phát ra vẻ ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã một trưởng chỉ uy, lại có như công lực này. Liên chúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.